The Gamer Hệ Thống, chương 678, Tower of Heaven, gocchuyenaudio.com, muốn ta giúp đỡ các ngươi sao? Hắn nhìn Simon đang quỳ dưới đấy và nói tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta có thể giúp được các ngươi? Khi đối diện với cậu tôi có một cảm giác cậu còn mạnh mẽ hơn cả Zelan, cậu nhất định có thể đánh bại cậu ta. Simon ngẩng đầu lên nói. Simon, cậu đang làm gì thế? Anh cũng định phản bội Zelan giống như Nissan sao? Sau lúc này đã ngồi dậy thấy Simon hành động như vậy thì hét lớn. Cậu làm vậy là có ý gì? Simon, Wally và Miliana cũng nghi hoặc nhìn Simon. Simon thấy vậy liền quay lại nhìn về phía ba người bạn của mình và nói. Sau, cậu nghĩ rằng Ezra thật sự đã phản bội chúng ta giống như lời Zelan kể lại sao? Simon hỏi ngược lại, cậu thật sự nghĩ Ezra là người có thể phản bội chúng ta sao? Chẳng lẽ Zelan? Wally giống như nghĩ tới chuyện gì đó. Zelan đã lừa gạt tất cả chúng ta. Ban đầu chúng ta bị lũ người kia bắt tới làm nô lệ là để xây dựng lên tòa tháp đó, và Ezra đã dẫn đầu chúng ta nổi dậy giành tự do. Simon nói tiếp, nhưng Zelan ngược lại thì lại nói Ezra phản bội chúng ta và bây giờ còn bỏ công sức ra tiếp tục xây dựng tòa tháp đã khiến chúng ta rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay nữa. Không thể, tên sâu dường như gặp phải cú sốc lớn, Zelan đã lừa gạt chúng ta. Chỉ cần giải thích sơ qua thì mấy người kia cũng có thể hiểu được trong chuyện này ai đáng tin hơn. Bọn họ dễ bị lừa là do từ nhỏ đã bị bắt tới một nơi hoang vu hẻo lánh làm nô lệ, chứ không phải do bọn họ ngu ngốc. Chính Zelan đã lừa gạt để chúng tôi ở lại cái nơi mà chúng tôi căm ghét nhất, và bây giờ hắn còn muốn hãm hại người có ơn với chúng tôi là Ezra. Simon quay lại nhìn hắn, xin cậu, hãy giúp chúng tôi đánh bại Ezra. Hắn nhìn Simon một chút rồi lại nhìn về phía ba người còn đang ngỡ ngàng rồi nói. Được thôi, hắn vốn cũng đang định đi tới tháp thiên đường để tiêu diệt tên Zelan, bây giờ nếu như có mấy người, Simon sẽ có thể nhanh chóng tìm tới ngọn tháp đó. Dù sao trong chuyện cho dù có Nasu đánh hơi lần theo nhưng cũng phải mất vài tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển thì họ mới tìm được tháp thiên đường. Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn thì Simon mừng rỡ đưa hắn tới chiếc thuyền gỗ mà mình dùng để đi tới đất liền. Sâu, Wally và Miliana thấy vậy thì cũng liền đi theo, chỉ là Sâu vẫn nhìn hắn với ánh mắt không hề thân thiện chút nào, trong khi Wally và Miliana phần nhiều là sự nghi ngờ. Simon tiến hành chèo thuyền đưa hắn tiến về phía tháp thiên đường, nhưng khi sắp tới gần ngọn tháp thì một cảm giác bất an nổi lên trong lòng cậu ta. Simon bắt đầu nghi ngờ không biết mình có đúng không khi quá tin tưởng vào cảm giác của mình. Nhưng bây giờ đã đâm lao thì đành phải theo lao, đã tới đây rồi thì họ không thể quay lại được nữa. So với việc phải gây tổn thương cho Ezra thì Simon thà rằng hy sinh tính mạng còn hơn. Trên đỉnh ngọn tháp thiên đường, Zelan trong bộ áo choàng ngồi trên một chiếc ghế bằng đá nở một nụ cười tự tin. Đám Simon và Sâu đã phản bội lại chúng ta rồi, Zelan nói xong thì đưa tay ra di chuyển mấy quân cờ có những hình điêu khắc khác nhau, bọn chúng vậy mà lại dẫn tên hỏa long đó tới nơi này, vậy cũng được, tên đó sở hữu lượng ma lực thậm chí còn lớn hơn cả Ezra, khả năng cao là đã đạt đến cấp độ thánh thập rồi, vừa vặn thay thế Ezra trở thành vật tế. Nếu vậy thì ngài nên để chúng tôi bắt giữ tên hỏa long đó ngay đi, Zelan-sama, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, một người đàn ông có mái tóc. gocchuyenaudio.com dài màu đen và ánh mắt sắc nhọn nói với Zelan, vậy thì ngươi hãy hành động ngay đi, Vidandus, Zelan quay sang nói. Ngài chắc chứ? Trên khuôn mặt của Vidandus hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nhận được sự chấp thuận của Zelan, ngay lập tức Vidandus liền bắt chéo hai tay và thân hình tên này lập tức phát ra một luồng ánh sáng. Ngay sau đó Vidandus từ một người với vẻ ngoài bình tĩnh và lạnh lùng bỗng biến thành một kẻ có khuôn mặt trắng bệch với những đường nét màu đen quanh khóe mắt và miệng cùng bộ trang phục của dân nghiện metal giống như là trang phục của band nhạc rock nổi tiếng Kiss vậy. Kikikita sẽ tống tất cả các ngươi xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, Vidandus phát ra một nụ cười rất quái dị với cái lưỡi thè ra ngoài cộng thêm mái tóc dài quét đất của tên này nữa thì trông càng dị hợm. Ngoài ra bên cạnh tên Vidandus lúc này đã xuất hiện thêm hai người khác nữa. Một người chính là người đàn ông cao to lực lưỡng với điểm khác thường duy nhất là cái đầu ông ta lại là đầu cú. So với hai kẻ kia thì người thứ ba lại có vẻ là bình thường nhất. Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu hồng và làn da trắng hồng, cô mặc một chiếc áo kimono dài trễ ngực để lộ ra đôi vai và một phần bộ ngực căng tràn của mình. Trong tay cô là một thanh katana rất dài trông giống như là Nodachi vậy. Cô gái này mặc dù trông ít nguy hiểm nhất nhưng thực chất lại chính là thủ lĩnh của nhóm ba người này. Việc này ta nhờ các ngươi đấy, Trinity Raven, Zelan cười nói, lúc này lũ hội đồng có lẽ cũng đã lo sốt vó rồi, thể nào chúng cũng sẽ phải đồng ý sử dụng Ethereum thôi. IJ Maozin, Ethereum, Uy Sinh Mo Pha Chân Vệ Tinh Ma Pháp Trận, thứ vũ khí ma pháp mạnh nhất của hội đồng phép thuật. Ethereum là một loại vệ tinh nhân tạo mang theo ma pháp trận có thể hội tụ Edernano trong không khí để bắn ra một chùm tia năng lượng có sức công phá cực lớn. Zelan sử dụng hình chiếu của mình ở trong hội đồng là Seagrain để lộ ra mục đích của mình là sử dụng tháp thiên đường hay còn gọi là Resurrection System, còn gọi tắt là ER System, để hồi sinh Zeref, khiến cho mấy lão già của hội đồng lo lắng mà sử dụng tới Ethereum, từ đó có thể sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ mà sạc đầy năng lượng cho tháp thiên đường. Simon đưa hắn tới gần tháp thiên đường thì hắn vẫn không cảm thấy ngọn tháp cao chót vót ở trước mặt có gì kỳ lạ, có lẽ do nó chưa được nạp năng lượng nên cũng không khác gì một tòa tháp thông thường là bao. Tòa tháp này nguyên là một trong những công trình dở dang của Zeref được tạo nên với mục đích ban đầu là dùng để hồi sinh em trai của mình là Nasu, nhưng lại bị bỏ dở bởi sự ngăn cản của những giáo viên thuộc học viện ma thuật Mai Điên. Giờ đây ngược lại, Zelan lại muốn sử dụng ngọn tháp này để tiến hành phục sinh Zeref, mà không biết rằng Zeref là một tồn tại bất tử vẫn chưa hề chết mà chỉ đơn giản là tạm thời bị phong ấn mà thôi. Zelan đã bị Anchia dùng tiểu xảo để lừa gạt và tin rằng bản thân bị Zeref chiếm hữu nên mới ra sức làm mọi việc để phục sinh Zeref, để theo đuổi cái mà hắn ta gọi là tự do chân chính một cách mù quáng, mà không biết rằng bản thân mình đang bị Anchia lợi dụng. Các người cứ chờ ở nơi này đi, hắn quay lại nói với mấy người Simon rồi bỗng nhiên biến mất. Một lát nữa chiến đấu với Zelan thì hắn cũng không rảnh rỗi mà đi bảo vệ mấy người này, nên cứ để cho họ ở lại nơi này là tốt nhất. Hắn vừa mới biến mất thì bỗng nhiên sâu đứng phía sau Simon hơi run lên một chút, sau đó bỗng. Góc truyện audio.com, Nhiên nhảy khỏi chiếc thuyền gỗ và chạy về phía ngọn tháp. Sâu, Simon lo lắng gọi theo. Bây giờ bọn họ đã phản bội Zelan, nếu Sâu còn xuất hiện thì Simon không biết Zelan sẽ làm gì cậu ta nữa. Tên Zelan khốn kiếp đó lại dám lừa gạt chúng ta, Sâu vừa chạy vừa tức giận quát lên, bất cứ kẻ nào dám động đến Nisan đều phải chết, tôi sẽ tự tay giết tên Zelan đó. Mấy người Simon thấy Sâu nói vậy thì nhìn nhau một chút, sau đó thì liền đuổi theo cậu ta, dù sao họ cũng không thể để Sâu đi vào một mình được. Hắn nhảy khỏi chiếc thuyền gỗ thì lập tức bay thẳng về phía đỉnh của ngọn tháp thiên đường, lúc này Zelan chắc chắn đang ở trên đó. Nhưng khi vừa mới bay lên được 2/3 ngọn tháp thì bỗng nhiên có một luồng kiếm khí rất mạnh chém ra từ bên trong tòa tháp và bay thẳng về phía hắn. Vụt, thân hình hắn lập tức biến mất và xuất hiện ở bên trong tòa tháp, lúc này hắn liền thấy được có hai kẻ đang đứng đối diện với mình. Trong đó một người là một cô gái xinh đẹp tay cầm một thanh katana dài, cô ta chính là người đã chém ra luồng kiếm khí vừa nãy. Vậy mà có thể né được kiếm của ta, thảo nào Zelan lại để hai người chúng ta tới đối phó với ngươi, cô gái nở một nụ cười duyên nói, hai chấm nốt ruồi ở dưới hai mắt của cô càng khiến cho vẻ quyến rũ của cô tăng thêm. Ikaruga LV-155, Vidander Staka LV-134. Đây là hai người trong nhóm Trinity Raven của Dokurokai, Zuluhui Độc Lâu Hội, một hắc hội chuyên nhận nhiệm vụ ám sát. Cả hai kẻ này đều thuộc về đẳng cấp pháp sư cấp S, thậm chí Ikaruga còn có LV ngang ngửa với cả Ezra nữa. Nhưng còn một tên đâu rồi? Hắn nhớ là còn có một tên đầu cú nữa cơ mà. Hắn nhanh chóng mở ra Haki quét một vòng quanh ngọn tháp thì bỗng nhiên phát hiện ra có một kẻ có khí rất mạnh đang ở gần bốn luồng khí khác yếu ớt hơn. Luồng khí đó chính là tên đầu cú Fukuro, còn bốn luồng khí còn lại thì hắn đã nhận ra chính là đám người Simon. Không phải hắn đã bảo mấy tên này chờ ở ngoài bờ biển rồi sao? Vậy mà lại không biết sống chết chui vào đây. Hắn cân nhắc một chút sau đó liền kết ấn. Moku Bunshin no Jutsu, ngay lập tức một phân thân được tạo ra từ tế bào mộc độn phân tách từ cơ thể hắn và đứng bên cạnh. Trước ánh mắt kinh ngạc của Ikaruga và Vidanders thì phân thân của hắn liền biến mất khỏi tầm mắt của họ. Cách chương.